Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 48, đầu tư tương lai. Thượng, ngày thứ hai buổi chiều đăn cùng Chris Church ở Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong. Nhìn thấy người lùn mập cùng con trai của hắn Gareth Bale. Ta thật lo lắng các ngươi sẽ không tới đây. Nhìn thấy hai cha con họ, đăn rất cao hứng. Chúng ta tại sao sẽ không tới? Chúng ta đương nhiên sẽ đến. Ta đối với con trai của ta năng lực rất tin tưởng. Hắn là thiên tài. Người lùn mập ồn ào cùng đăn cùng với Chris Church đều nắm tay. Đúng thế. Bất quá chúng ta còn phải hơi làm một cái kiểm tra. Chris Church giải quyết việc chung. Ở nhìn thấy hai cha con họ trước. Đăn cho hắn nói rồi việc này. Hắn lo lắng có thể hay không lại là đăn tâm huyết dâng trào từ đầu đường nhặt được sẽ không đá. Bóng châu hoang, phụ thân đối với Chris Church thái độ lãnh đạm tựa hồ có hơi khó chịu. Làm sao? Ngươi xem thường con trai của ta năng lực sao? Đăn vội vã đi ra ba phải. Chris Church huấn luyện viên là chăm chú phụ trách. Con trai của ngài ở dưới tay hắn huấn luyện mới có thể càng làm cho ngài yên tâm a. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Kiểm tra nội dung rất phổ thông. Theo, đè huấn luyện viên yêu cầu hoàn thành một ít kỹ thuật động tác. Sau đó sẽ tiếp thu một lần đơn giản trải nghiệm. Nếu như tất cả hợp lệ, tại chỗ liền có thể ký kết. Kiểm tra tiến hành rồi nửa giờ. Đan nỗ lực để trên mặt của chính mình không có bất kỳ biểu lộ gì. Hoặc là nói duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Thành thật mà nói nhìn thấy Bill biểu hiện hắn có chút thất vọng. Chris Church cũng không nói gì. Có thể hắn vốn là không có ôm hy vọng quá lớn đi. Này cùng đăn trong ấn tượng cái kia Bill có thể hoàn toàn khác nhau. Cùng phổ thông FM player không giống nhau. Tuy rằng hắn đúng là từ trong game bắt đầu rồi giải đến cái này Will tiểu tử. Nhưng vì thu được càng trực quan ảnh hưởng. Đã từng chuyên môn ở nước ngoài nổi danh video trên trang web tìm tòi quá có quan hệ đứa nhỏ này đá. Bóng video, ở bên trong để đan ấn tượng sâu sắc nhất chính là Bernard tinh chuẩn chân trái đá phạt. Góc độ xảo quyệt, lực lớn thế chim, tốc độ nhanh, khoảng cách xa, những thứ này đều là Bale đá phạt đặc điểm. Hắn ở Southampton cùng Wales đội tuyển quốc gia đánh vào địa cái thứ nhất bóng chính là đá phạt. Trực tiếp, ở kiểm tra thời điểm đan chuyên môn yêu cầu Bale bắn đá phạt. Hắn ngay lúc đó phản ứng có chút mê man. Hoàn toàn loại kia không có triển lộ chính mình tiệt sát nóng lòng muốn thử cảm. Xem tới đây đan liền có chút kỳ quái. Sau đó kiểm tra biểu hiện càng làm cho đan nghĩ mãi mà không ra cái kia ở hắn trong ký ức đá phạt. Thành thạo hậu vệ cánh trái tại sao thật giống xưa nay không đá đá phạt như thế. Nếu như không phải tiểu tử này chân trái kỹ thuật xác thực xuất sắc. Đan có lẽ phải cho rằng hắn tìm lộn người đây. Nói đi nói lại. Phải tìm được trùng tên trùng họ cùng thành cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh ra mọc ra đồng dạng. Mặt hai người. Này độ khó vẫn đúng là không phải bình thường đại. Sau 15 phút, kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng đưa đến đan trên tay. Cầm đoạn báo cáo này cùng lúc trước địa kiểm tra báo cáo. Đan xin mời Bill phụ tử ở bên ngoài chờ chốc lát. Sau đó cùng Chris Church cùng với đội y Frey mang đi vào văn phòng. Khung thành khép hờ, ba người tụ lại cùng nhau thương lượng kết quả. Chris Church hỏi Dan, Tony, người thấy thế nào? Dan lắc đầu một cái. Ta nghĩ trước nghe một chút ý kiến của các ngươi. Ta cho rằng có thể ký, nhưng có thể thành hay không vì là xuất sắc cầu thủ. Ta hiện ở trong lòng không chắc chắn. Chris Church nói ra chính mình nội tâm lo lắng. Đứa nhỏ này khắp mọi mặt năng lực đều rất bình quân. Tố chất thân thể cũng không tính quá kém. Miễn cưỡng đạt đến cầu thủ yêu cầu. Frey mang ở bên cạnh gật gù. Biểu thị đồng ý Chris Church cái nhìn. Không được tốt lắm. Cũng không tính xấu. Vậy nói như thế. Quyết định ý kiến ở ta nơi này. Đan đi tới cạnh cửa. Xuyên thấu qua khép hờ khe cửa quan sát tình huống bên ngoài. Gareth Bale. Đúng là người kia không sai. Tướng mạo. Tuổi tác. Quê quán. Quen dùng chân, nhưng vì cái gì tình huống sẽ như vậy không giống? Lẽ nào nhân vì chính mình địa đến? thế giới này thật sự nổi lên gợn sóng. Đem hắn quen thuộc đồ vật từ chúng nó nguyên bản vị trí trên hơi hơi đẩy lệch rồi một điểm. Người lùn mập tựa hồ đang an ủi tâm tình không cao lắm bêu. Hài tử là mẫn cảm đĩa. Có thể hắn đã biết mình lần này kiểm tra biểu hiện không tốt. Đúng là hắn cái kia lẫm lẫm liệt liệt phụ thân chính ở liên tiếp vỗ hài tử địa đầu. Cổ vũ hắn, đan không nghe được lời của hắn nói. Nhưng hắn có thể tưởng tượng là cái gì nội dung, con trai của ta nhất định là thiên tài. Tin tưởng cha ngươi, cha lúc nào đã lừa gạt ngươi đây? Lại là một đôi phụ tử a. Nhìn bọn họ đây, không biết sao, đan đã nghĩ đến mặt khác một đôi phụ tử. Michael hiện tại nên cùng thê tử của hắn ở nước Mỹ bắt đầu rồi cuộc sống mới. Có thể sau khi vẫn luôn sẽ không lại có thêm cơ hội gặp mặt ba. Đan quay đầu hướng Christchurch cùng Freeman nói. Ký xuống hắn đi, ta tin tưởng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Christchurch gật gù. Được rồi, ta đi lấy học đồ hợp đồng. Đan đẩy cửa ra, ba người từ trong phòng làm việc đi ra. Người lùn mập ngẩng đầu nhìn Đan. Các ngươi ở bên trong nói thầm cái gì? Ký con trai của ta còn cần mở một cái hội nghị bàn tròn sao? Ta nói với ngươi, con trai của ta là thiên tài. Nếu như các ngươi không muốn hắn, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Nói không sai, tên mập, sao tham tơn quá mấy năm liền sẽ hối hận. Nếu như bọn họ còn nhớ được chính mình địa đội thanh niên đã từng có nhân vật số một như vậy. Bêu tiên sinh, trước đó, ta nghĩ cho ngài cùng con trai của ngài kể chuyện xưa. Có hứng thú nghe sao? Hai cha con họ nghi hoặc nhìn Đan. Bọn họ không biết Đan tại sao muốn làm như thế. Hành cùng không được còn chưa là một câu nói. Kể chuyện xưa làm gì? Nhử sao? Ba ba lắc đầu một cái không đồng ý. Làm nhi tử nhưng gật gật đầu. À, ta nghe lời ngươi. Nhi tử, tên mập lập tức thay đổi chủ ý. Đan nhìn chuyện này đối với thú vị phụ tử nở nụ cười. Người lùn mập lườm hắn một cái. Cười cái gì? Ngươi có cái gì cố sự muốn nói? Hừm, là như vậy. Son, Bry Philip, Son Huyền V. Bry Philip, các ngươi nghe qua danh tự này sao? Hai người đều gật gù. Bêu phụ thân còn bổ sung một câu. Man City tiểu chú lùn. Không sai, hắn ở Man City làm địa không sai. Có điều các ngươi biết hắn kỳ thực là chúng ta Forest bồi dưỡng được đến địa sao? Bêu phụ tử lắc đầu một cái. Cứ việc nhà hắn ở London, nhưng hắn mỗi tuần qua lại Nottingham tiếp thu huấn luyện. Nhưng là ngay lúc đó Forest thanh niên chủ quản Paul hát nhưng ở có một ngày nói cho hắn. Cân nhắc đến hắn từ nhà tới nơi này huấn luyện quá xa, đối với hắn trưởng thành bất lợi, liền hy vọng hắn đổi một nhà câu lạc bộ. Các ngươi biết câu nói này địa ý tứ chứ? Bêu phụ thân gật gù. Đơn giản tới nói, chính là cái kia tiểu chú lùn bị đánh đuổi. Không sai, hát huấn luyện viên cho rằng Son, Ryan Philip thân thể quá chênh lệch, hoàn toàn không thể thích ứng nghề nghiệp bóng đá. Liền tìm như thế một cái cớ đem hắn đánh đuổi. Không nghĩ tới sau đó tiểu tử này đi tới so với Nottingham khoảng cách London càng xa hơn Manchester. Cho tới bây giờ, đã đại biểu Man City đá một cái giữa mùa giải Premier League. Một cái mùa giải League One, 85 cuộc tranh tài. Hát đã từng nói với ta, kỳ thực Đan cũng không biết hát đến tột cùng có hay không đối với. Mình trước kia đã nói, nhưng này không trở ngại hắn biên đến cố sự bên trong đi. Coi như hắn mang ra Genus như vậy ngôi sao bóng đá. Để cho chạy Son, Ryan Philip vẫn như cũ là hắn tiếc nuối lớn nhất. Ta nói rồi nhiều như vậy. Kỳ thực chính là muốn nói cho các ngươi. Hát huấn luyện viên phạm sai lầm. Sẽ không ở ta Đan trên người trở lại một lần. Hắn phiêu thấy Walker đã cầm hợp đồng trở lại. Liền đưa tay vỗ vỗ Gareth Bale kiên. Ở đây làm rất tốt. Tiểu tử, ngươi sẽ thành công. Bale dùng sức gật gù. Coi như cùng người bình thường so ra lời nói của hắn cũng không tính là nhiều. Có thể nói cũng làm cho cái kia luôn yêu thích lải nhải cha nói xong đi. Ở Đan văn phòng ký xong hợp đồng, Đan đưa tay cùng Bêu cầm. Rất tốt, ngươi hiện tại quy ta. Hướng về ngươi ba ba cáo biệt đi. Tiếp theo hắn đối với bêu phụ thân phất tay một cái. Kìm nén cổ họng Bibo nói. Gặp lại, Daddy, ta sẽ không muốn ngươi. Một phòng người đều nở nụ cười. Bởi vì căng thẳng mà vẫn nghiêm mặt bêu cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Đan tay mắt lanh lẹ, lấy điện thoại di động ra đập xuống thời khắc này. Sau đó thừa dịp đại gia còn không làm hiểu được thời điểm đem điện thoại di động đưa cho bêu. Để hắn xem bên trên nét cười của chính mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Bêu không lên tiếng. Cha của hắn tập hợp lại đây bĩu môi. Quá mơ hồ, lay động, nhưng có thể nhìn ra hắn đang cười. Không phải sao? Đan uống một hớp. Chris Church cùng Frey mang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai. Ngày hôm nay bọn họ từ nhìn thấy hai cha con họ bắt đầu. Liền chưa từng thấy hài tử đã cười. Gareth, muốn nghe ta cho ngươi vài điểm lời khuyên sao? Bill gật gù. Đầu tiên, ta hy vọng ngươi bắt đầu từ hôm nay cải đá hậu vệ cánh trái. Còn lý do ta sau đó gặp cho ngươi nói rõ tường tận. Ở thi kiểm tra xong, Dan mới phát hiện cái này Gareth Bale dĩ nhiên không phải đá hậu vệ cánh trái, mà là tiền vệ cánh trái. Nhưng ở trong mắt Dan, để đứa nhỏ này đánh tiền vệ cánh trái, chẳng khác nào lãng phí nửa cái cánh trái hành lang. Hắn nhưng là hy vọng đem Bale bồi dưỡng thành ở Real Madrid Roberto Carlos thức nhân vật đỉnh cao. Thời kỳ, toàn bộ sân bóng cánh trái chính là hắn. Bêu do dự một chút, vẫn là gật đầu tiếp nhận rồi. Thứ hai, ta hy vọng ngươi thử nghiệm luyện một chút đá phạt. Ta cho rằng ngươi có phương diện này thiên phú. Chris Church nhìn một chút nói lời này Dan. Vừa nãy tiểu tử này làm đá phạt kiểm tra thời điểm, hắn liền ở bên cạnh. Có thể hoàn toàn nhìn không ra hắn có cái gì thiên phú. Hắn không hiểu tại sao Dan trước sau chấp nhất với muốn cho Bêu đá phạt. Bêu đồng dạng đồng ý. Cuối cùng, Dan dùng hai tay kéo lên miệng mình góc, hình thành một cái hai con dương lên đường vòng cung. Ta hy vọng ngươi nhiều giống như vậy. Cười, tự tin. Cho tới điểm này Bêu nhưng không có lập tức gật đầu đồng ý. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân. Sau đó thấp giọng nói. Bọn họ cười ta trường xem hầu tử. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 48, đầu tư tương lai. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.